Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, Ô Long. Nữ sinh ký túc xá. Đồng Uyển Thanh thật vất vả xếp hàng tắm rửa xong trở về. Tóc đều vẫn là ẩm ướt ngượng ngùng. Túc quản bác gái liền gõ gõ cửa túc xá hô. Ai là Đồng Uyển Thanh đồng học? Ta là Trương A Di. Làm sao? Đồng Uyển Thanh vội vàng vuốt vuốt trên mái tóc trước. Trương đại mụ liền tiến lên. Đem Chu Bằng Phi viết cái kia phong thiệp mời lấy ra. Có người đưa cho ngươi. Chấm ngoặc kép, cho ta. Ngây người một lúc, Đồng Uyển Thanh cầm lấy thiệp mời. Trong nội tâm cảm giác đầu tiên, chẳng lẽ là Lâm Diệp? Oa, thật là lãng mạn a. Uyển Thanh, khẳng định là Lâm Diệp để cho người ta đưa tới a. Thiệp mời, để ngươi phó bữa ăn tiệc tối. Cùng phòng Lâm Tiểu Linh một cái bước nhanh về phía trước. Từ Đồng Uyển Thanh trong tay đem thiệp mời đoạt tới. Ta cũng nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Trần Quyên cũng lại gần. Sau đó sinh động như thật niệm đi ra. Mời trong lòng ta cô gái xinh đẹp nhất Đồng Uyển Thanh. Tại 8 giờ tối nay, tại Tây Viên Hải Sản Đại Tử Lâu 1001 bao xương tụ lại. Cô gái xinh đẹp nhất. Ôi, chấm ngoặc kép, Tây Viên Hải Sản Đại Tử Lâu đâu? Chỗ đó rất đắt, nghe nói hải sản đều là không vận tới. Chấm ngoặc kép, cái này Lâm Diệp thật hẹp hòi nha. Xin mời ngươi một người, còn cần loại phương thức này. Không phải liền là sợ chúng ta làm bóng đèn à? Ngoặc kép, ai nha? Trần Quyên, Tiểu Linh, các ngươi đừng khó náo. Nhanh trả lại cho ta. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh vẻ mặt thẹn thùng. Nhanh lên đem thiệp mời đoạt tới. Trái tim nhỏ bay nhảy trực nhảy. Lại dẫn một tia hưng phấn. Mà lúc này, tại các nàng bên ngoài cu ùa túc xá, Hứa Lâm Khiết lại là một mặt ghen ghét. Cắn môi nói thầm, Chu thiếu gia coi trọng quả nhiên là Đồng Uyển Thanh cái này tiểu nữ biểu tử. Còn chân đứng hai thuyền. Hừ, hôm nay ta nhất định phải đập tới ngươi cái tiện nhân chân diện mục. Lại để cho mọi người nhìn xem. Trong mắt bọn họ thanh thuần giáo hoa. Bất quá là một cái ôm ấp yêu thương trà xanh kỹ nữ mà thôi. Chấm ngoặc kép, vừa rồi tại lầu dưới thời điểm. Hứa Lâm Khiết một chút liền nhìn thấy phong lưu phóng khoáng. Để cho nàng thầm mến đã lâu ngành toán học thiên tài cậu ấm Chu Bằng Phi. Lúc đầu, Hứa Lâm Khiết là muốn tiến lên chào hỏi hảo hảo nhận thức một chút. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Bằng Phi mời quản lý ký túc xá bác gái hỗ trợ đưa thiệp mời về sau, liền lập tức theo sau. Nàng đổ là muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là dạng gì nữ hài có thể làm cho Chu thiếu chủ động mời cầu ái. Thẳng đến cùng đi theo đến Đồng Uyển Thanh cửa túc xá. Hứa Lâm Khiết liền hết thảy nhưng nàng nghiến răng nghiến lợi. Từ tranh tuyển kinh tế học viện viện hoa bắt đầu, nàng liền một mực đem Đồng Uyển Thanh coi là chúng đích túc địch. Lần này thật vất vả bị nàng tìm tới một cái có thể vạch trần Đồng Uyển Thanh trà xanh kỹ nữ chân diện mục cơ hội, nàng làm sao có thể buông tha đâu. Phi thường nhanh chóng trở lại ký túc xá. Hứa Lâm Khiết đem đặt ở trong dương chụp ảnh máy ảnh tìm cho ra. Nhưng là như thế vẫn là để nàng cảm thấy chưa đủ. Sau đó nàng dùng di động ấn mở diễn đàn của trường học lật qua. Phát hiện hiện tại thế mà mới thượng tiến trực tiếp công năng. Kết quả là, Hứa Lâm Khiết lập tức mở trực tiếp ở giữa. Sau đó dùng Bluetooth kết nối chụp ảnh máy chụp hình camera. Cứ như vậy, chỉ muốn mở ra trực tiếp công năng. Trực tiếp trong phòng hình ảnh, liền là chụp ảnh máy chụp hình ảnh. Hừ, lúc này, ta liền muốn lại để cho toàn trường thầy trò đều nhìn thấy ngươi Đồng Uyển Thanh chân diện mục. Chấm ngoặc kép, làm xong những này, Hứa Lâm Khiết thỏa mãn cười cười. Sau đó đem trực tiếp ở giữa lấy cái phi thường hút con ngươi tiêu đề cái gì gọi là thanh bắc nhất. Tiện, phá vỡ tưởng tượng của ngươi. Tình hình thực tế trực tiếp, tìm tòi hư thực, ngoặc kép, ngay sau đó. Nàng liền dẫn những thiết bị này len lén tiến về Tây Viên Hải Sản Đại Tử Lâu ẩn núp đi. Lại nói ký túc xá bên này, bị Trần Quyên cùng Lâm Tiểu Linh các nàng một trận trêu chọc. Đổng Uyển Thanh mang theo ngượng ngùng tránh qua một bên, chính mình lặng lẽ mở ra thiệp mời. A, nhưng mà, xem xét trên thiệp mời chữ, tăng thêm không có ký tên, Đổng Uyển Thanh liền biết rõ. Cái này thiệp mời tuyệt đối không phải là Lâm Diệp để cho người ta đưa tới. Trong nháy mắt, Đổng Uyển Thanh tâm tình liền từ vừa rồi thẹn thùng hưng phấn ngã xuống. Làm sao, Uyển Thanh, có phải hay không tại nghĩ một lát mà mặc cái gì quần áo xinh đẹp dự tiệc hẹn hò a? Lâm Tiểu Linh cười nói. Lầm, Tiểu Linh, các ngươi cũng đều lầm. Đây không phải Lâm Diệp chữ viết, thiệp mời hẳn là người khác tặng. Chấm ngoặc kép, xem xét không phải là Lâm Diệp đưa tới. Đổng Uyển Thanh là một chút hứng thú đều không có, trực tiếp liền đem thiệp mời ném ở một bên. Không thể nào, Uyển Thanh, ngươi không phải nói buổi tối hôm nay Lâm Diệp biết mời ngươi ăn cơm à? Ta lại nhìn kỹ một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Linh lại đem thiệp mời cầm tới, hướng về phía bệ cửa sổ bên cạnh cau mày nghiêm túc nhìn xem. Hoàn toàn chính xác không có ký tên. Bất quá chữ này thật không tệ. Dựa theo chữ nếu như người đến xem, viết cái chữ này nam sinh hẳn là Phong Nhã. Phong Nhã, Tiểu Linh, lại cho ta xem một chút. Đã không phải là Uyển Thanh Lâm Diệp. Hì hì, chúng ta có hay không có thể tranh thủ một chút. Trần Quyên cũng học cái xấu. Nói ra, Trương Đan Phượng cũng lại gần. Cho ta cũng nhìn xem. Ai nha? Đừng đoạt, đừng đoạt, các ngươi đừng đoạt, ai nha, rơi xuống, đều tại ngươi nhóm, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Linh sơ ý một chút, tránh né thời điểm, đem cái này phong thiệp mời cho rơi xuống ban công, cũng không biết rớt xuống cái nào túc xá ban công đi. Không có chuyện, ta ngay lập tức đi xuống từng tầng tìm, chấm ngoặc kép, Trương Đan Phượng xung phong nhận việc địa đạo. Không cần, Đan Phượng. Dù sao ta cũng không có ý định đáp ứng lời mời. Cái kia thiệp mời vô dụng, không cần phiền phức. Đổng Uyển Thanh lại là cười khoát khoát tay, sau đó liền mở ra tủ quần áo bắt đầu tuyển buổi tối hôm nay muốn mặc quần áo gì đâu. Thế nhưng, nói trở lại, cái này thiệp mời rơi vào lầu 2 một người nữ sinh ký túc xá ban công bên trên. Một cái vừa vặn tẩy qua tóc nữ hài phát hiện nó. Thật vừa đúng lúc, cô gái này cùng Đổng Uyển Thanh danh tự chỉ có kém một chữ. Gọi là Đổng Uyển Tinh, là công khoa ban. Hình dáng cao lớn thô kệch, hơn 170 cân. Trên mặt còn tràn đầy đậu đậu. Vừa đến đưa tin liền bị trong học viện những nam sinh kia gọi công khoa bá Vương Long tồn tại. Hôm nay quân huấn luyện viên lại để cho nam nữ sống tranh tài kéo co. Nàng càng là ngạnh sinh sinh dùng sức một mình đánh ngã công khoa ban hơn 10 người nam sinh. A, đây là cái gì? Thiệp mời. Bá Vương Long Đổng Uyển Tinh phát hiện chương này thiệp mời. Sau đó lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới mở ra nó. Mời trong lòng ta cô gái xinh đẹp nhất Đổng Uyển Thanh. Tại 8 giờ tối nay, tại Tây Viên Hải Sản Đại Tử Lâu 1001 bao xương tụ lại. Nhìn thấy hàng chữ này, Bá Vương Long Đổng Uyển Tinh trong lòng cái kia bế tắc nhiều năm thiếu nữ tâm. Tại trong chớp mắt liền nở rộ mở. Trời ạ, đây là cho ta a, là có nam sinh muốn hướng ta thổ lộ a. Ta liền biết, thế giới lớn như vậy, khẳng định có nam sinh thích ta cái này một cái. Tuy là hắn không có đem tên của ta hoàn toàn viết đúng, thế nhưng, ta không trách hắn sơ ý. Buổi tối hôm nay, ta nhất định muốn xỏ vào chính mình đẹp nhất quần áo, đi báo đáp hắn hậu ái. Hắn lại là cái như thế nào nam sinh đâu? Ai nha, không được, không có thể tưởng tượng. Hảo thẹn thùng, hảo hưng phấn tốt, thật thật hạnh phúc nha. Ngoặc kép, hôm qua hai canh tiếng vọng rất tốt lắm. Lửa ca cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn, ta thề. Nhất định phát huy đầy đủ chủ nghĩa xã hội tính năng động chủ quan. Khẳng định biết nhiều càng. Tranh thủ lại sáng tạo giai tích. Tốt, lời nói đều nói xong. Vị kia cầm lấy 40 mét đại đao cho phép ta chạy trước 39 mét anh hùng. Người có thể đem đao thu hồi đi à? Cái khác lại nói một cái. Luôn có người tại chỗ bình luận chuyện không biết tự lượng sức mình nói ra một chút sau đó sẽ phát sinh xáo lộ nội dung cốt truyện. Tỉ như cái này thiệp mời, làm sao đều coi là Đồng Uyển Thanh sẽ cho rằng là Lâm Diệp đưa tới sau đó đưa đi lên cửa đâu. Xin nhờ, Lửa Ca là loại kia viết xáo lộ văn sao? Do ta viết đều là phản xáo đường nha. Vĩnh viễn là ngươi đoán không ra cố sự. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.